Chương 46, trêu đùa Thật Cầm. 10 phút sau ẩm rủ gì cửa phòng ngủ bị chợt đẩy ra, Thật Cầm khí thế hung hăng vọt vào, đỏ lên khuôn mặt trừng mắt rủ gì. Rủ gì, ngươi muốn cho Thật Cầm mua cái gì thư A mua về sao? Ghé vào giường vừa ăn bánh bao, vừa nhìn mạn gạ rủ gì thản nhiên tự nhiên hỏi. Nhìn thấy rủ gì lại còn dám nhắc tới chuyện này, Thật Cầm tức giận tại chỗ dậm chân. Không có mua, không thể mua. Làm sao có thể mua a, thật là lợi hại. Tam đoạn kiểu câu nhìn Thật Cầm khí cấp bại phôi dáng vẻ, dù gì phát sinh một tiếng tán thán. Bất quá cái này ở Thật Cầm xem ra, chỉ là đối với nàng cười nhạo mà thôi. Nghĩ đến nhân viên cửa hàng lúc đó cố nén xấu hổ đối với mình giải thích rõ dáng vẻ, Thật Cầm hận không thể trước cho dù gì một quyền. Đơn giản là vô cùng nhục nhã, nhân viên cửa hàng tất cả nói, không phải nữ tính nên mua gì đó, đây chính là ngươi là con nít căn cứ chính xác theo. Nếu như là thành niên nữ tính, hẳn rất đơn giản là có thể mua được. Nói bậy, chút sự tình chúng ta cũng đã làm đi, cho nên cùng là không phải thành niên nữ tính không hề có một chút quan hệ. Mặc dù không có mua được, thật là cầm tốt xấu từ nhân viên cửa hàng nơi đó biết chuyện hẹn tại hàng nghĩa. Nàng mấy ngày nay hầu như thiên thiên đều phải bị dụ dỗ lộng nhiều lần, tối hôm qua còn bị giằng co một đêm, đương nhiên biết đó là cỡ nào xấu hổ sự tình. Mà chính mình cư nhiên đi mua loại đồ vật này, càng nghĩ càng giận, Thật Cầm nắm nắm tay, sẽ nhào tới đánh rủ gì một trận. Nhưng mà ngay tại lúc này, nàng rốt cuộc thấy được rủ gì tay bên trong đồ đạc. Đó là cái gì, điều này cũng không biết, đương nhiên là bánh bao. Bánh bao Thật Cầm một bức không hiểu dáng vẻ. Được rồi, cho ngươi ngửi một cái a, rủ gì đẩy ra bánh bao, đem bốc hơi nóng bánh bao đưa đến Thật Cầm trước lỗ mũi. Thật Cầm bế lấy con mắt dùng sức nghe. Người người ô đang ở Thật Cầm nghe nghe, mắt buốc kim tinh muốn cắn trong nháy mắt, dù gì tay nắm cửa lấy ra. Thật Cầm không có cắn phải, hàm răng hung hăng dập đầu với nhau. Đau nói chỉ là cho ngươi ngửi một cái đấy, dù gì cố ý ở bánh bao cắn một cái, cự tuyệt mấy ăn vào bụng bên trong. Nhìn hắn ăn bánh bao đích thực cầm trực tiếp chảy ra nước bọt. Uy, nước bọt chảy ra ai a, Thật Cầm mau nhanh dùng y đi phục xoa nước bọt. Thấy thế nào nàng cũng không giống là tuổi tác này nữ hài tử ứng nên có bộ dạng. Dù gì thở dài. Cái kêu bánh bao là ạ kỷ có cho sao, Thật Cầm còn không hết hy vọng tựa như nhìn chằm chằm dù gì tay bên trong bánh bao. Không phải, là mình mua á, muốn ăn nói, theo ta diễn một hồi chuyện hẹn tại chân nhân tú lời nói, cũng không phải là không thể được á, dù gì đột nhiên đem Thật Cầm kéo đến giường, đưa nàng xoay người đặt ở mặt, vừa nói. Một bên đã bắt đầu cởi bắt đầu y phục của nàng tới. Chờ một chút không được á, không muốn một hồi vô lực phản kháng sau, bị lột thành tiểu bạch thỏ đích Thực Cầm trở tay ôm lấy rủ gì thân thể, phát sinh thoải mái tiếng thở dốc, nhận lấy hắn một lần có một lần cường liệt va chạm. Nửa giờ sau, ở Thật Cầm trong cơ thể bùng nổ rủ gì rời khỏi thân thể của hắn, từ một bên cầm lấy bánh bao, xé phân nửa. Được rồi, ngươi không sai biệt lắm cũng mệt mỏi. Ăn chung đi a ô, ta muốn ngươi đút ta thân thể mềm thành một bãi bùn, Thật Cầm đô lang lấy miệng, làm nũng nói. Đúng đúng, vừa mới đạt được thỏa mãn rủ gì đáp ứng rồi cái này yêu cầu nho nhỏ, lấy tay xé bánh bao, đút cho Thật Cầm ăn. Các loại Thật Cầm ăn xong bánh bao sau, rủ gì đưa nàng lật người, để cho nàng đối mặt với giường nằm, từ phía sau lần thứ hai tiến vào thân thể của hắn, bắt đầu chậm rãi tùng động. Thật Cầm nằm ở giường. Tiểu tiểu thân thể bị rủ gì đụng phải run lên một cái, trắng nón da thịt cũng hiện lên một hồi khả ái đỏ ửng. Chờ rủ gì lần nữa bạo phát, nàng đã chậm rãi đã ngủ. Cái này tiểu gia hỏa, thật đúng là hiểu được hưởng thụ a, từ đầu tới đuôi đều là mình ở vận động rủ gì vô vô, Thật Cầm cái mông, cho nàng đắp chăn sau, mặc quần áo đi tới lầu. Nghe được tiếng bước chân ạ kỳ có từ trong phòng bếp đi ra. Thật Cầm, tao phở mua về rồi sao, chờ sau khi ra ngoài. Mới phát hiện là dù gì. Là vâng đúng dù gì à, ngươi nhìn thấy Thật Cầm có hay không, ta để cho nàng đi mua tàu phở, bất quá hiện tại vẫn chưa về à, xin lỗi Thật Cầm ở trong phòng của ta đang ngủ, ta hiện tại đi mua dù gì, lập tức nói ấy nấy, sau đó vội vã rời khỏi cửa nhà, thay thế Thật Cầm đi đường phố mua tàu phở. Dù sao đang là nguyên nhân bởi vì hắn, Thật Cầm mới không có mua được đậu hủ. Chờ dù gì lấy lòng tàu phở trở về. Nầy ủ kỳ đã đến nhà, đang ở trong đại sảnh xem TV ăn cơm tối xong, dù gì về đến phòng nghỉ ngơi một hồi. Đồng dạng ăn uống no đủ, Thật Cầm liền nằm hắn giường xem mạng gạ, nhìn bộ dáng của nàng, là dự định đêm nay đi nằm ngủ ở dù gì gian phòng bên trong dáng vẻ. Dù gì nhưng thật ra không có để ý, ở sau lưng nàng lại làm một lần sau khi ăn xong vận động sau, mới cho phép xác thực đi trường học. Hôm nay, múa hẳn là còn đứng ở đó đi, ta đi ra chí ít vẫn là đến phòng khách đi lên tiếng chào hỏi. Muốn đi đâu đâu tiện lợi cửa hàng nhìn TV nảy ủ kỳ vừa ngắm lấy đồng hồ báo thức một bên quay đầu. Tiện lợi cửa hàng cũng là sẽ đi á, bất quá chủ yếu mục tiêu là trường học lại đã quên đồ đạc sao không phải, phải đi chạm yêu trừ ma nảy ủ kỳ kinh ngạc ga tiếng còn không ra khỏi miệng, dù gì liền đóng cửa lại. Dù gì ở huyền quan mang giày lúc, ạ kỳ có ly khai trong phòng khách sần chủ phòng đã đi tới. Tối nay nước tắm cũng sẽ thả nhiệt một điểm a nàng tay nắm cửa đặt ở gương mặt bên mỉm cười nói. Xin lỗi, phiền toái tuy là ạ kỳ con nói cái gì cũng không hỏi, nhưng này dạng ngược lại để dù gì ấy nấy đứng lên. Hắn trước nhẹ khẽ hôn một ạ kỳ có môi, nhẹ giọng nói. Hôm nay muộn không muốn quan môn lử, ta chờ ngươi cáo biệt ạ kỳ cỏ, dù gì đi ở không người phố, hắn đầu tiên đi tiện lợi cửa hàng mua đi một tí thức ăn, sau đó mới chuyển hướng học giáo. Bò qua cửa trường. Xuyên qua giống nhau sơ ý sơ suất mà cởi mở giáo chức dùng huyền quan người hiểu biết ít đến rồi vật kiến trúc bên trong. Không khí chung quanh mật độ tựa hồ so với bên ngoài lớn hơn nữa, ảm đạm hoàn cảnh mang theo một tia kinh khủng bầu không khí. Nếu như là chơi bắt quỷ trò chơi nói, như vậy bầu không khí thực sự là không thể tốt hơn nữa. Lầm bầm lầu bầu không giải thích được, dù gì đi tới tối hôm qua cùng múa gặp nhau địa phương. Quả nhiên ở.